Hắn nhìn phía dưới dần dần xuất hiện thôn trang, trong lòng có chút nặng nề mà nói, bởi vì cự thần binh một chiến, hiện tại Kim Hà Thành xung quanh nô lệ thị trường cũng bắt đầu hướng ta lãnh địa chuyển vận nhân loại nô lệ, cho tới bây giờ, ta lãnh địa nhân loại vốn nên có 130 hơn vạn, số lượng này đã rất nhiều, mà mỗi cái tuần lễ còn có 10 vạn nhân loại đi vào lãnh địa của ta bên trên. Lucifer lo lắng nhìn xem Ngô Minh nói, ngươi che chở nhân loại, khí vận hạ xuống rất tồi tệ sao? Ai, ta liền nói ngươi quá gấp. Không phải nguyên nhân này. Ngô Minh lắc đầu, trên thực tế. Hắn khí vận căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, thời đại này chân lý ở trên người hắn căn bản không thích hợp, thiên địa căn bản là không cách nào ảnh hưởng đến hắn, hắn đời thứ nhất chủ thần hoàng mỹ che đậy hết thảy thiên địa bất công ảnh hưởng. Ngô Minh chỉ vào phía dưới thôn trang nói, đầu tiên, ta ngay từ đầu dự tính nhân số không có nhiều như vậy, cho nên cơ sở công trình hiện tại là nghiêm trọng không đủ, tiếp theo. Được rồi, chính ngươi nhìn kỹ. Ngô Minh mang theo Lucifer đi vào một thôn trang phía trên, hắn đem chính mình cùng Lucifer đều ẩn tàng thân thể, rất nhỏ vặn vẹo tia sáng liền có thể làm được. Mà tại thôn trang này phía dưới, một đám người đang ẩu đã 10 cái nam tử, đợi cho đám người tách ra lúc. Cái này 10 cái nam tử tất cả đều đổ vào trong vũng máu, hoặc là tử vong, hoặc là sắp tử vong, mà tại đám người đằng sau thì có một đám nữ tử cùng hài tử khóc lớn tiếng hô, muốn hướng về cái này 10 cái nam tử chạy tới, lại bị mấy trăm nam tử ngăn cản, tại một phen cãi lộn tranh chấp về sau, 10 cái nam tử từ trong đám người xuyên ra, trực tiếp khiêng cái này 10 cái nữ tử liền chạy tới. Trong phòng, mà còn lại vài trăm người liền bắt đầu hoang hô, trong bọn hắn ra một chút người. Đem cái này 10 cái tử vong nam tử khiêng đến một cái trong gian phòng lớn, một lát sau, từ bên trong liền có một ít nội tạng, xương cốt bị đem ra. Cái này! Cái này! Lucifer khiếp sợ nói. Ngô Minh thì hai mắt đau thương mà nói, hiểu đi. Nhân loại! Ngươi trong suy nghĩ nhân loại là dạng gì? Lucifer chấn kinh biểu lộ vẫn không có cải biến, nàng thì thào nói, tại gặp được trước ngươi. Ta căn bản sẽ không đi suy nghĩ nhân loại vấn đề, liền cùng ngươi sẽ không đi suy nghĩ con kiến vấn đề đồng dạng, trừ một chút chuyên môn nghiên cứu con kiến sinh vật chuyên gia, ai sẽ đi suy nghĩ những cái kia. Mà gặp được ngươi về sau. Ta còn tưởng rằng nhân loại kỳ thật cũng hết sức văn minh, chỉ là thiên địa bất công, càng không có tư. Văn minh. Làm sao có thể văn minh? Ngô Minh cười khổ nói, tất cả văn minh đều cần thời gian chậm tích lũy từ từ. Từ nguyên thủy nhất xã hội nguyên thủy, từng bước một tích lũy đến xã hội nô lệ, lại từ từ tích lũy đến xã hội phong kiến, trong tộc mấy trăm năm ra một người thông minh, ước chừng cần mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mới có thể đi đến đây hết thảy, đây là chỉ không có khác sinh vật có trí không can thiệp tình huống dưới, mà ta những ngày này nhìn một chút toàn bộ hồng hoang nhân loại tình huống. Trừ một ít cực hung hiểm hoang vu hoang dã chi địa, toàn bộ hồng hoang nhân loại trên cơ bản đều ở vào xã hội nguyên thủy thời kỳ, dù chợt có ngoại lệ, mà trên đại thể tình huống là không thay đổi. Nguyên thủy xã sẽ. Rất nhiều người coi là xã hội nguyên thủy là điền viên xã hội, là nguyên thủy GC xã hội, nhưng kỳ thật căn bản không đúng. Đây mới là trần trụi xã hội nguyên thủy. Ngô Minh chỉ vào phía dưới nói, nếu là thổ địa sung túc, nhân khẩu không đủ tình huống dưới. Nguyên thủy bộ lạc sẽ tiếp nhận đồng dạng nhân loại gia nhập bộ tộc, nhưng nếu là thổ địa không đủ. Nhân khẩu sung túc tình huống dưới, đối với xã hội nguyên thủy đến nói, không phải bộ tộc nhân viên bất quá là đồ ăn thôi. Giết nam tính, kia là thịt, cướp đoạt nữ tính cùng hài tử, kia là bộ tộc tương lai nhân khẩu, xã hội nguyên thủy nhân loại chính là như thế giả mang, đây là văn minh tất nhiên quá trình. Ngô Minh cười khổ nói, ta nghĩ đến quá đơn giản. Khi ta phát hiện tình huống này lúc, tình huống kỳ thật đã không cách nào khống chế, mỗi ngày đầu nhập tới mới nhân loại nô lệ, kỳ thật hoặc là chính là giết chết thôn trang tất cả nam tính, cưỡng ép chiếm lĩnh chi, hoặc là chính là bị thôn trang người giết chết. Cướp đoạt chi? Cho tới bây giờ, tử vong nhân số đã vượt qua 200.000, mà lại mỗi ngày vẫn còn tiếp tục gia tăng. Lucifer chán ghét nhìn phía dưới, nàng lạnh lùng nói, muốn không toàn bộ giết sạch đi, người không xuống tay được. Ta đến động thủ. Ngô Minh lắc đầu nói, không, cái này là lỗi của ta lầm, ta đoán chừng không đủ, bọn hắn căn bản không có đầy đủ nhận biết, đối với nhân loại vốn là nhất tộc nhận biết, trong lòng bọn họ, trừ bộ tộc của mình bên ngoài, những nhân loại còn lại đều là địch nhân, đều là con mồi. Lúc đầu ta là không có ý định bạo lực can thiệp cái này tiến trình. Ta nguyên bản dự định là dạy bảo tri thức, sau đó thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến bọn hắn, mà hiện tại là ta nghĩ xấu, cho nên ta quyết định tiến hành chế độ quân nhân. Ngô Minh nhìn phía dưới, trong mắt của hắn nảy sinh ác độc nói, ta lại phái tử vong kỵ sĩ trực tiếp chế độ quân nhân, mới nhân loại bộ tộc, sẽ tại cung cấp công cụ cùng đồ ăn tình huống dưới tiếp tục hướng về rừng rậm bên trong khai thác, đồng thời thiết trí đơn giản nhất cơ bản pháp luật, phạm là phạm pháp người cũng đồng dạng lưu vong nhập trong rừng rậm tiến hành khai thác, lại sau đó, từ giờ trở đi tập trung chỗ có nhất định tuổi tác đứa bé loài người tiến hành thống nhất giáo dục. Tam phương đủ hạ, chế độ quân nhân ngăn cách bọn hắn nguyên thủy cách làm, cơ bản pháp luật để bọn hắn có được một cái văn minh cơ sở khái niệm, tiểu hài tử thì là tương lai. Ta sẽ đem văn minh mang cho bọn hắn, nếu là ngay cả văn minh đều không có. Vậy bọn hắn đến cùng là động vật, còn là nhân loại. Chương 14, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng nhân loại lai lịch. Ngô Minh kể từ khi biết thời đại này nhân loại chân diện mục, bất quá chỉ là một đám nguyên thủy nhất người nguyên thủy về sau, hắn vẫn luôn đang suy nghĩ một vấn đề, nhân loại từ đâu mà đến. Cái này tại tất cả trong thư tịch đều không có bất kỳ cái gì đề cập, chỗ có quan hệ với nhân loại nghiên cứu cùng ghi chép trong thư tịch đều chỉ có một câu, trống rỗng mà tới. Tốt một cái trống rỗng mà đến cùng cái gì là trống rỗng mà đến. Ngô Minh cho tới nay phỏng đoán là, bởi vì Hồng Hoang đại lục thực tế là quá lớn. Hồng Hoang vạn tộc căn cứ, sinh sôi địa, đi lại thêm khởi đến còn không đến Hồng Hoang đại lục 1/10, còn lại 9/10 đều là hoang tàn vắng vẻ khu vực, tại những này khu vực có nguyên thủy nhất sinh vật hệ thống, mấy ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu năm đều không có bất kỳ cái gì sinh vật có trí khôn quấy rầy. Nhân loại khả năng chính là sinh ra tại những này hoang vu người ở khu vực, tại những này khu vực bên trong, từ người vượn tiến hóa thành nhân loại. Lại sau đó rời đi những này hoang vu người ở khu vực đi vào Hồng Hoang vạn tộc văn minh địa giới. Đây là Ngô Minh ngay từ đầu phỏng đoán. Mà điều phỏng đoán này có quá nhiều sơ hở cùng không hợp lý, trong đó sơ hở lớn nhất cùng không hợp lý chính là số lượng vấn đề. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục nhân loại đếm bằng ức vạn kế, đây không phải Ngô Minh suy đoán lung tung, mà là từ thương nghiệp liên minh nơi này tiến hành hợp lực phỏng đoán. Toàn bộ thương nghiệp liên minh ước chừng có nhân loại nô lệ 8.000 vạn khoảng chừng, đây là xây dựng ở toàn bộ thương nghiệp liên minh không ngừng tiêu hao cơ sở bên trên, y theo Ngô Minh chỗ hỏi thăm một cái nô lệ con buôn trả lời, hắn nô lệ tổ chức, sẽ tại cố định thời gian đối với cố định địa điểm giả ngoại tiến nhân loại đi đường bắt. Mà mỗi một lần bắt số lượng ước chừng tại 10 vạn trên dưới, hàng năm một lần, cái này tại bọn hắn ngôn ngữ trong nghề bên trong gọi là thu hoạch, như là mọc ra hoa màu đồng dạng tiến hành thu hoạch. Mà mỗi một năm, thương nghiệp liên minh cần tiêu hao nhân loại ước chừng 3.000 vạn, bắt số lượng ước chừng cũng tại 3.000 khoảng chừng, đây là mỗi một năm lượng tiêu hao, tỉ như khổ công, ải nhân thích nhất mua đến làm cho nhân loại tiến hành lớn sức lao động đào móc công việc, các loại khoáng sản loại hình, tỷ lệ tử vong phi thường cao, sau đó là chu nho, địa tinh, cao đẳng địa tinh cũng sẽ mua nhân loại đến tiến hành lao động. Hoặc là dùng cho thí nghiệm, mà huyết tộc cùng khác bất tử tộc. Đồng dạng là nhân loại tiêu hao nhà giàu, huyết tộc đồ ăn đại bộ phận bắt nguồn từ nhân loại, bất tử tộc cũng cần tiêu hao đại lượng linh hồn, hàng năm 3.000 vạn nhân loại, đối khắp cả thương nghiệp liên minh đến nói, là cùng loại hoa màu đồng dạng đồ vật. Ngô Minh mặc dù không phải cái gì xã hội học hoặc là chuyên gia y học, mà hắn cũng đại khái có thể tính toán ra đến, muốn hàng năm thêm ra 3.000 vạn nhân loại, cái này mang ý nghĩa nhân loại cơ số chí ít đều muốn tại 500 triệu trở lên. Cũng không phải là nói 6.000 vạn nhân loại. Trong đó 3.000 vạn nam tính, 3.000 vạn nữ tính, sau đó một năm liền sinh một thai, cái này có 3.000 vạn con mới sinh, không phải như vậy tính toán, đây là số lượng, không là sinh mệnh. Làm một sinh mệnh đến nói, muốn duy trì sinh mệnh cần thiết đồ ăn, thức uống, cùng chống cự ác liệt môi trường tự nhiên, cùng động vật hoang dã xâm nhập vân vân. Trước giả thiết Hồng Hoang đại lục trừ nhân loại không có khác sinh vật có trí không tồn tại. Dưới loại tình huống này, y theo xã hội nguyên thủy sức sản xuất tiêu chuẩn, cùng sinh bệnh thương vong, còn có chính là con mới sinh tử vong vấn đề chờ toàn bộ tổng hợp. Đừng nói 500 triệu, khả năng 1 tỷ tổng nhân khẩu, một năm con mới sinh đều không nhất định có 3.000 vạn. Mà lại nhân khẩu dần dần già đi, còn có ngoài ý muốn tử vong vân vân, muốn duy trì được thương nghiệp liên minh năm tiêu hao 3.000 vạn nhân loại số lượng đến tính toán, nhân loại giả ngoại cơ số chí ít đều muốn có 3 tỷ thậm chí càng nhiều mới có thể duy trì, hơn nữa còn vẻn vẹn duy trì, theo thành niên nhân loại dần dần già đi, hàng năm 3.000 vạn nhân loại tiêu hao, chính là có vài tỷ nhân loại cũng sẽ dần dần suy bại, sau đó tại trong 100 năm triệt để tuyệt chủng. Mà nơi này vấn đề chính là toàn bộ thương nghiệp liên minh trong địa bàn, hoang dã khu vực có vài tỷ nhân loại sao? Đừng nói vài tỷ, chỉ sợ toàn bộ cộng lại 5.000 vạn nhân loại đều không có. Đây chính là xã hội nguyên thủy A, xã hội nguyên thủy thời kỳ, một cái bộ lạc có mấy ngàn người, đây chính là cỡ lớn bộ lạc, thuộc về tại thế giới địa cầu nguyên thủy bộ lạc thời kỳ có thể xưng vương xưng bá cái chủng loại kia, mà lấy nguyên thủy bộ lạc sức sản xuất trình độ, đồ ăn trừ thu thập chính là đi săn, không hiểu được lương thực trong tình huống dưới. Muốn bao nhiêu lớn địa bàn mới có thể nuôi nổi vài tỷ nhân loại? Mấy chục triệu nhân loại đều không nhất định nuôi nổi. Cái kia, nhân loại lại là từ đâu mà đến đâu? Ngô Minh thẩm tra qua đại lượng thư tịch, những sách vở này bên trong đối với hồng hoang vạn tộc từng cái chủng tộc đều có nhất định khái luận, tỉ như đã từng hồng hoang vạn tộc thứ hai tộc, Titan nhất tộc lai lịch chính là do nó tổ tông, Titan chi tổ sáng tạo, Titan nhất tộc chính là Titan chi tổ quyến tộc, đồng dạng. Địa linh nhất tộc lai lịch chính là từ địa linh chi tổ cao cấp thánh vị Varo sở tạo, tinh linh nhất tộc lai lịch thì là do nó tổ tông tinh linh chi tổ cao cấp thánh vị Lam Tinh. Linh sở tạo, vân vân, trên cơ bản hồng hoang vạn tộc lai lịch đều là từ cấp bậc cao hơn sinh mệnh sở tạo. Đây cơ hồ đã trở thành công luận. Điểm ấy cùng vô ma thế giới tình huống hoàn toàn khác biệt, vô ma thế giới sinh mệnh đều là tự hành diễn hóa tiến hóa mà đến. Mà hồng hoang đại lục sinh mệnh lai lịch thì là từ tiên thiên ma thần, cao cấp thánh vị vân vân tồn tại tạo nên mà đến, cho nên tại những sách vở này bên trong đều nâng lên một cái khái niệm, đó chính là tổ tông khái niệm. Nghe nói một cái nào đó tộc đàn, nếu là sinh vật có trí khôn, như vậy cái này tộc đàn hướng lên tố, tất nhiên liền có thánh vị cấp tổ tông, hoặc là một cái, hoặc là mấy cái thứ nhất cái kia tộc quần thánh vị xưng là tổ. Cái thứ hai hoặc là cái thứ hai, cái thứ ba. Cái thứ tư vân vân cộng lại xưng là tông, mà tổ tông có thể giao phó cái này tộc đàn đầy đủ cường đại thiên phú, thân thể, tinh thần, ma lực vân vân, mà tổ tông cũng tuyệt đối là tộc này bày tồn tại mạnh nhất. Nếu là không phải sinh vật có trí khôn, nó tổ tông thấp nhất chỉ là bán thần đều có thể, nó tổ tông cũng đồng dạng là cái kia tộc quần mạnh nhất tồn tại. Cái kia. Nhân loại đâu? Nhân loại tổ tông đâu? Đáp án là không có. Nhân loại là không có tổ tông, nhân loại tại bất luận cái gì trong thư tịch đều không có đề cập đến tổ tông tồn tại. Mà lại thậm chí có thánh vị trực tiếp phát biểu ngôn luận, nói nhân loại nếu là có tổ tông, này thiên địa liền sẽ không châm đối với nhân loại, bởi vì thánh vị bản thân là thuộc về thiên địa giao phó cho một loại quyền hành quyền vị, nếu là nhân loại có tổ tông, vậy thì cùng thiên địa làm một thể, nhân loại cũng chính là vùng thế giới này tồn tại, sẽ không lại bị nhầm vào. Mà lại nhân loại nếu là có tổ tông, liền có thể cải biến nhân loại sinh mệnh thừa số, làm cho nhân loại cũng có thể tập được siêu phàm năng lượng, có được thuộc về nhân loại siêu phàm con đường. Bất quá những này ngôn luận cũng liền thôi. Chân chính để Ngô Minh sinh ra nghi ngờ là, đã nhân loại không có tổ tông, không phải bất luận cái gì tồn tại tố tạo nên, cái kia hồng hoang đại lục nhân loại là như thế nào đến đâu? Trống rỗng mà tới. Ngô Minh cảm thấy mình muốn nhiều. Hắn ngay từ đầu nhìn thấy bốn chữ này lúc, chỗ sinh ra cảm giác là, những cái kia bị tồn tại sáng tạo tạo nên hồng hoang vạn tộc, cũng không cho rằng từ viên hầu tiến hóa nhân loại thật sự là như thế sinh ra, cho nên mới nói trống rỗng mà tới. Mà hiện tại hắn tra một cái tuân toàn bộ thương nghiệp liên minh nhân loại số lượng về sau, hắn mới rõ ràng biết. Nhân loại thật là trống rỗng mà đến, đơn giản chút nói, thật chính là mặt chữ ý tứ viết như thế. Là nghiệm chứng đây hết thảy. Ngô Minh thậm chí còn lấy nô lệ thương nhân địa đồ, tại bắt giữ nhân loại giả ngoại đi một chuyến, sau đó hắn tận mắt thấy, ước chừng có mấy vạn nhân loại trống rỗng tại trong một ngày đêm xuất hiện tại giả ngoại, những nhân loại này phi thường ngây thơ, sau đó mỗi người bọn họ tại giả ngoại tán đi, tự nhiên mà vậy tạo thành lớn nhỏ mấy chục cái bộ lạc, liền tự nhiên như thế mà nhưng sinh tồn ở giả ngoại, tự nhiên mà vậy như là thật nguyên thủy bộ lạc như thế sinh tồn. Xuống dưới. Mà đồng hành còn có Lucifer, nàng lại đối đây hết thảy làm như không thấy, thẳng đến những này trống rỗng nhân loại xuất hiện đã triệt để tán đi, hoàn toàn biến mất không còn tâm tích về sau, nàng mới kỳ quái hỏi thăm Ngô Minh ở đây dừng lại làm gì. Không đơn thuần là Lucifer, Khô Lâu Ma Pháp Sư, Á Long Nhân Ma Pháp Sư, thậm chí là bán thần Băng Liêm, hoặc là Ngô Minh hỏi thăm hết thảy có thể hỏi thăm người, bao quát huyết tộc Tử Nha. Một khi Ngô Minh nói tới nhân loại trống rỗng mà khi đến, tất cả mọi người sinh ra một loại ngắn ngủi nhưng rõ ràng dừng lại cảm giác, sau đó bọn hắn liền không nhìn Ngô Minh nâng lên trống rỗng xuất hiện. Liền phản phất nhân loại tồn tại số lượng là hoàn toàn bình thường đồng dạng. Ngô Minh chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, toàn bộ thế giới đều phản phất đối cái này lớn nhất dị thường làm như không thấy, chỉ có hắn có thể biết được, phát giác, đồng thời nói ra, những người còn lại, bao quát huyết tộc Tử Nha đều chỉ là nói một câu giả ngoại, sau đó liền phản phất bị thứ gì cho cưỡng chế chuyển di lực chú ý đồng dạng. Ngô Minh thật cảm giác sợ nổi da gà, hắn một nháy mắt nghĩ tới là trong vạt chi não. Có lẽ, hắn yên nguyên trên địa cầu, chưa từng có xuyên việt đến Hồng Hoang Thiên Đình chính phủ trì hạ. Cũng không có xuyên qua đến Hồng Hoang lịch thời đại, hết thảy tất cả bất quá là tà ác nhà khoa học lấy đầu óc của hắn, trống rỗng tạo nên cho hắn đồng dạng, mà Hồng Hoang đại lục nhân loại số lượng chính là một cái chương trình BUG, hắn phát giác được cái này BUG, mà trong vạt chi não tạo nên tin tức không cách nào phân biệt, cho nên... Không, không đúng. Ngô Minh lo lắng đi vào ma pháp tháp đỉnh, cũng không lo được bên trên Khô Lâu ma pháp sư, Băng Liêm, Á Long Nhân ma pháp sư, cùng Lucifer ánh mắt kinh ngạc, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện 8 cái phù văn, 8 cái phù văn trống rỗng ngưng tụ, sau đó 4 cái dung nhập hư không. 4 cái tan xuống mặt đất. Giả lập Nguyên Anh. Ra. Ngô Minh mạnh mẽ dùng sức tính toán đem chính mình Nguyên Anh tính toán ra, đây là một loại giả lập kỹ thuật. Chỉ có tại có đầy đủ sức tính toán thời điểm mới có thể làm được, mà Nguyên Anh bản chất là phù văn kết hợp sinh mệnh linh hồn cùng nhau ngưng tụ. Tại thời khắc này, Ngô Minh ý thức, tư tưởng, hồi tưởng chờ các thứ có thể ngắn ngủi chuyển dời đến Nguyên Anh trên thân. Giờ khắc này, hắn không cần tiếp tục muốn sử dụng đầu óc của mình đến tính toán hết thảy. Nguyên Anh có thể vận hành, che đậy lại hết thảy đại não tín hiệu về sau. Ta vẫn là ta, thế giới hay là thế giới này? Đó cũng không phải trong vạt chi não, vô ma thế giới, hoặc là nói không có linh hồn thế giới không cách nào chứng thực cùng cầu nguyện trong vạt chi não, đối với hữu ma thế giới, có linh hồn thế giới đến nói, chứng thực cầu nguyện cũng không khó khăn. Cho nên ta đúng là xuyên việt đến Hồng Hoang Thiên Đình trì hạ, cũng đúng là xuyên việt đến Hồng Hoang Đại Lục, thế giới này là chân thật, cũng không phải là cái gì giả lập chương trình, cũng không phải là cái gì trong vạt chi não, đã như vậy. Ngô Minh mặc dù chứng minh chính mình cũng không phải là trong vạt chi não. Mà cái này ngược lại làm cho hắn càng thêm trùng mình, bởi vì nhân loại tồn tại, thật phản phất cái này đa nguyên vũ trụ BUG đồng dạng, chỗ có sinh mệnh, hiện tại còn không dám khẳng định thánh vị là không cũng là như thế, mà chí ít Ngô Minh trước mắt biết rõ chỗ có sinh mệnh, đều sẽ đối trống rỗng nhân loại xuất hiện làm như không thấy, cái này khiến Ngô Minh nghĩ đến hắn từng tại thế giới địa cầu xem qua một chút từ thiết lập khoa huyễn ngắn nhỏ nói. Nó bên trong một cái SCP đồ vật, bên trong liền có trống rỗng xuất hiện cấp dê nhân viên, mà toàn thế giới đều đối với mấy cái này trống rỗng xuất hiện cấp dê nhân viên làm như không thấy. Ta đi vào Hồng Hoang lịch ý nghĩa là cái gì? Còn có, chúng ta nhân loại tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Chương 15, truy hỏi căn nguyên. Lãnh chúa đại nhân đến ngọn nguồn làm sao? Chiến tranh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Lucifer nói, Lucifer thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức, nàng chỉ chính mình, vừa chỉ nơi xa ngồi tại trên ghế nằm, đang phơi nắng Ngô Minh nói, có ý tứ gì? Chiến tranh yên nguyên mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, thậm chí mang theo lửa giận thấp giọng nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua lãnh chúa đại nhân là như thế dạng này trạng thái, cái này. Rất nguy hiểm, hết sức không bình thường. Lucifer nhìn kỹ Ngô Minh nửa ngày, vẫn là cái dạng kia, chỉ là đang ngủ gà ngủ gật, nàng liền kỳ quái hỏi, lãnh chúa đại nhân làm sao? Ta nhìn không ra có cái gì khác biệt à? Được rồi, ngươi cũng chỉ là một cái hậu gái mà thôi. Chiến tranh giọng nói mang vẻ đâm, hiển nhiên hắn đã phi thường phẫn nộ, cho nên nói chuyện mới như thế không lưu tình. Lucifer quả nhiên là giận, nàng một cái kéo lấy chiến tranh nói, đem lời nói rõ ràng ra, hậu gái lại thế nào? Ngươi gặp qua mấy cái truyền kỳ hầu gái. Bên cạnh Ôn Dịch liền nhẹ nhàng mà nói, ta chưa từng thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người, ngươi dù sao cũng là cấp 4 truyền kỳ A, ta nhớ được ngay từ đầu ngươi không phải rất kháng cự trở thành hầu gái sao? Hiện tại làm sao không có chút nào sách? Nhìn ngươi dạng như vậy, còn đem trang phục hầu gái làm cải tạo, cùng khác hầu gái phân biệt ra, là đang nhắc nhở chính mình là đặc thù hầu gái sao? Ngươi! Lucifer giận dữ, bất quá nhìn thấy ôn dịch biểu lộ, nàng bỗng nhiên liền nở nụ cười nói, là nha, thật đúng là càng ngày càng ưa thích làm hầu gái, ngươi biết không? Ta thế nhưng là thiếp thân hầu gái a, có cơ hội một mực đợi trong ma pháp tháp a, ngươi có muốn biết hay không ta đều đã làm gì a? Đáng tiếc a, ngươi là không có cách nào rồi. Ngươi! Ôn dịch lập tức nhìn hầm hầm quá khứ. Ngậm miệng. Chiến tranh bỗng nhiên bộc phát khí tức, đem đang tương hổ chăm chọc hai người lẫn nhau cách ly. Mà Lucifer ngạc nhiên nhìn một chút chiến tranh nói, ngươi! Sắp tiến giai. Mặc dù cách truyền kỳ còn có đoạn khoảng cách, mà này khí tức xác thực tích lũy hùng hậu. Chiến tranh khẽ gật đầu, sau đó liền đối Lucifer nói, lãnh chúa đại nhân đến ngọn nguồn làm sao? Ta nhìn dáng vẻ của hắn. Tự hồ mất đi hùng tâm tráng chí đồng dạng, nếu là ngươi nguyên nhân, ta chết đều sẽ giết ngươi. Lucifer bất đắc dĩ mở ra tay nói, ta làm sao có thể ảnh hưởng đến hắn đâu. Nói ra các ngươi đoán chừng đều không tin, hắn tự có chủ kiến, ta quản chi là dụ hoặc hắn đều vô dụng, tâm kiên như sắt đồng dạng. Hiện tại đột nhiên biến thành dạng này, ta cũng không biết là làm sao. Bốn tên tử vong kỵ sĩ đều là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, tại trong suy nghĩ của bọn hắn, cùng quá khứ trong nhận thức, Ngô Minh là loại kia hùng tài đại lược anh hào, làm việc vô cùng có quyết đoán, lực hành động cũng là 10 phần, còn chưa từng có như bây giờ tê liệt ngã xuống tại một chỗ lớn nửa ngày thời gian, ngươi sợ là bốn tên kỵ sĩ đến báo cáo quân đội công việc, hắn thế mà đều hữu khí vô lực dáng vẻ, nếu không phải khí tức kia hoàn toàn phù hợp, bọn hắn đều sẽ tưởng rằng đổi một cái. Ngươi! Lucifer nhìn xem bốn tên tử vong kỵ sĩ buồn rầu bộ dáng. Lại nhìn thấy nơi xa rõ ràng nghe được hết thảy, lại thờ ơ Ngô Minh, nàng liền nói, nếu không các ngươi đi truy hỏi căn nguyên một chút. Dù sao ta là không quan trọng nha. Đột nhiên, Ngô Minh từ trên ghế nằm, lấy các ưu nằm tư thái mạnh đứng lên, sau đó trong mắt phát sáng nhìn xem Lucifer, thấy Lucifer mộng bức đồng thời, đỏ mặt lớn tiếng nói, nhìn, nhìn cái gì vậy? Ngô Minh liền cười ha ha một tiếng, sau đó trực tiếp toàn thân dòng điện đằng không bay đi, mà cái dạng này hắn, ngược lại là để bốn tên tử vong kỵ sĩ đều nhẹ nhàng thở ra, nàng đói liền nói, đây mới là chúng ta lãnh chúa đại nhân nha. Có chuyện gì không có thể giải quyết? Lấy lãnh chúa đại nhân hùng tại đại lược, chỉ muốn tiếp tục đi tới, liền không khả năng có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản hắn. Tất cả mọi người là gật đầu, bọn hắn đều chỉ có thể nhìn xem Ngô Minh từ từ đi xa. Mà Ngô Minh trong lòng thì thoáng hiện bốn chữ, truy hỏi căn nguyên. Nói thật, nhân loại trống rỗng xuất hiện sự thật này, để Ngô Minh sinh ra một loại hoang đường không chân thật cảm giác, đã nhân loại nơi này là trống rỗng xuất hiện, kia có phải hay không chính hắn cũng là trống rỗng xuất hiện. Cái kia trí nhớ của hắn, hắn quá khứ. Nhân sinh của hắn đâu? Nếu là đây hết thảy đều là bị tố tạo nên hư giả, vậy hắn hết thảy còn có ý nghĩa gì đâu? Đây chính là hắn đồi phế nguyên nhân, phản phất hết thảy đều không có ý nghĩa đồng dạng, mà hiện tại Lucifer nhắc nhở hắn, đã có nghi hoặc, vậy tại sao không đi truy hỏi căn nguyên đâu? Những nhân loại này là trống rỗng xuất hiện, cái kia xuất hiện trước đó, bọn hắn lại là ở đâu? Là bị chế tạo sao? Vẫn là bị truyền tống mà đến. Nếu là chế tạo, đó là ai chế tạo bọn hắn? Nếu là truyền tống mà đến, kia là từ chỗ nào, bị ai truyền tống mà đến? Hắn quyết định phải mạo hiểm một chút. Ngô Minh biết. Thế giới này là có luân hồi, cái này luân hồi không phải chỉ chủ thần không gian, mà là chỉ tử vong chân chính cùng chuyển thế, chỉ là loại này luân hồi là triệt để trên ý nghĩa tân sinh luân hồi, cũng chính là của ngươi chuyển thế căn bản không phải ngươi, quản chi một ít bản chất giống nhau, lại là hoàn toàn khác biệt hai người. Mà chưởng khống chuyển thế cái này một quyền hành chính là luân hồi bàn. Cấp cao nhất tiên thiên linh bảo luân hồi bàn. Tại Hồng Hoang Thiên Định tin tức trong ghi chép, luân hồi bàn là địa hoàng hậu thổ thị tất cả, địa hoàng hậu thổ thị bằng vào này đỉnh cấp tiên thiên linh bảo sáng tạo lục đạo luân hồi đài. Đem vô tự luân hồi chuyển biến làm đối với nhân loại có lợi thưởng thiện phạt ác luân hồi tình thế, cũng làm cho những cái kia có thể ảnh hưởng cùng cải biến luân hồi đại năng, hoàn toàn không cách nào lại nhúng tay luân hồi quyền hành, thậm chí vì thế ngay cả U Minh Địa Phủ đều cho phong tỏa, Hồng Hoang Thiên Đình thời đại, U Minh Địa Phủ là cũng không còn cách nào đi vào cấm khu. Mà tại Hồng Hoang Lịch thời đại, từ Ngô Minh nhìn thấy vô số trong thư tịch đều có đề cập, luân hồi bạn vẫn là vật vô chủ, trước mắt là làm bí ẩn tồn tại mà bị đại chúng biết được, ở thời đại này. Luân hồi bàn yên nguyên giấu ở U Minh Địa Phủ nơi cực sâu, chờ đợi lấy người hữu duyên xuất hiện, mà thông qua một ít tế tự cùng hiến tế, có thể trong thời gian ngắn câu thông luân hồi bàn, đồng thời cũng có thể hướng luân hồi bàn cầu nguyện, cùng hoàn thành một ít luân hồi bàn chỗ cho ra nhiệm vụ. Ngô Minh dự định mượn nhờ luân hồi bàn lực lượng đến điều tra những nhân loại này đến tột cùng lai lịch, hắn sau thời đại này càng thêm có lợi một điểm chính là, hắn biết tương lai địa hoàng hậu thổ thì kinh văn đảo văn. Cái này mặc dù là khẩn cầu địa hoàng hậu thổ thì phù hộ. Nhưng kỳ thật cũng là luân hồi bàn căn bản quyền hành vị trí, chỉ cần niệm tụng cái này kinh văn đảo văn, hắn có thể không cần đi qua luân hồi bàn bí ẩn tồn tại một cửa ải kia, trực tiếp có thể câu thông luân hồi bàn một sợi uy năng. Chỉ là chuyện như vậy kỳ thật tương đối nguy hiểm, bởi vì trước mắt luân hồi bàn là vật vô chủ, làm nhất cấp cao nhất tiên thiên linh bảo, luân hồi bàn uy năng thậm chí ngay cả cao cấp thánh vị đều không thể thừa nhận. Ngô Minh dẫn động một sợi luân hồi bàn uy năng, vô sự còn tốt, một khi có việc, hắn lập tức liền khả năng thần hồn câu diệt, ngay cả một chút xíu tồn tại vết tích khả năng đều sẽ không có. Mà việc này liên quan ý nghĩa sự tồn tại của hắn, hắn không có khả năng không đi làm. Lập tức, Ngô Minh liền đến nguyên thủy trong bộ lạc, tùy ý tìm một cái mặt mũi bầm dập, tựa hồ mới bị ẩu đả, đang bóc ra hoang dại thực vật, lấy trong đó có thể ăn bộ phận phụ nữ. Cái này phụ nữ nhìn phi thường già nua, mà tuổi thật khả năng ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới, mặt mũi tràn đầy già nua, trên tay tất cả đều là các loại vết thương nếp uốn, Ngô Minh cũng không biết nên như thế nào nói chuyện cùng nàng, trực tiếp trống rỗng bắt đi đến giả ngoại trên đất bằng, cái này phụ nữ phi thường hoảng sợ lớn tiếng gào thét. Ngô Minh bất đắc dĩ, nhẹ nhàng điểm một cái sau gáy của nàng, đưa nàng làm hôn mê bất tỉnh, sau đó mới lên tiếng, thật có lỗi a, kiểm tra này không thể không làm. Ta là luân hồi bàn chủ yếu tiếp nhận người, ngươi sẽ không sự tình, chờ hoàn tất thi kiểm tra ta liền đưa ngươi trở về, nếu ta chết, nơi này cách thôn trang cũng không xa, ngươi cũng có thể một mình trở về. Sau đó Ngô Minh liền phi phi mấy lần, đem chính mình nói trực tiếp chết trực tiếp phi rơi, đón lấy, hắn liền từ chủ thần chỗ hối đoái cửu u nước suối làm dẫn, bắt đầu niệm tụng địa hoàng hậu thổ thị đảo văn tới. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ. Hắn liên tiếp niệm tụng ba lần, quả nhiên liền có một cổ vô cùng to lớn khí tức giáng lâm nơi đây, này khí tức xa xăm uyên bác, giống như biển, phản phất như tinh không, giống như vĩnh ngấn không đổi sinh tử thời không, trong thoáng chốc, Ngô Minh thậm chí nhìn thấy một cái to lớn bàn, vạn chúng sinh linh đều ở trong đó, hoặc sinh, hoặc chết. Lập tức Ngô Minh cũng không dám thất lễ, trực tiếp đem ý niệm rót vào trong đó, rất nhanh, luân hồi bàn liền có đáp lại, một đạo khí tức xoát qua cái này phụ nữ. Quét một cái, hai xoát, ba lần về sau. Cái này phụ nữ tuổi tác bắt đầu cấp tốc biến hóa, rõ ràng chỉ tuổi trẻ một năm không đến, mà lập tức phản phất từ 50 tuổi trở lại 20 tuổi, nàng quần áo cũng sản sinh biến hóa, từ xã hội nguyên thủy gia long khỏa thân, đến hiện đại hóa vải vóc tịnh trang, nàng thậm chí còn bôi son môi, thậm chí còn có đôi mắt đẹp, xem ra tựa hồ là người sinh viên đại học tình huống, bộ dáng rất là không tệ. Bỗng nhiên, cô gái này trực tiếp đánh thức, nàng kinh khủng nhìn xem chung quanh, lại nhìn thấy Ngô Minh, nàng liền dùng tiếng Anh lớn tiếng nói, mau cứu ta, ta vì cái gì đột nhiên đi vào xã hội nguyên thủy. Thật nhiều quái vật, ta cái gì đều không nhớ rõ, mà ta không phải thời đại này người, ta sinh hoạt tại LD, van cầu ngươi mau cứu ta, không nên đánh ta, không muốn cưỡng gian ta, thật đói, thật đáng sợ. Cô gái này vốn không nên thức tỉnh. Mặc kệ là Ngô Minh phong bế nàng một ít thần kinh dòng điện, hay là luân hồi bàn quay lại uy năng quyền hành, nàng đều không nên thức tỉnh, thoáng một cái tỉnh lại, luân hồi bàn khí tức đột nhiên trở nên cuồng bạo vô song, dù sao cũng là vô chủ đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, lập tức khí tức bộc phát, Ngô Minh đứng mũi chịu sào, lập tức liền là một ngụm máu lớn phun ra. Hắn chỉ tới kịp đem cái này nữ tính ném bay ra ngoài, cái này nữ tính vừa rời đi luân hồi bàn quay lại phạm vi. Dung mạo của nàng lập tức bắt đầu cải biến, trở nên già nua, quần áo cũng bắt đầu biến hóa, biến thành xã hội nguyên thủy trang phục, đồng thời nàng thúc thích, mà tràn ngập tài trí ánh mắt cũng lập tức trở nên ngốc trệ, liền như là thật là cái gì cũng đều không hiểu, tri thức gì đều không có người nguyên thủy đồng dạng, trên mặt đất lăn lộn một chút, sau đó đứng dậy, hoảng sợ kêu to. Chạy xa. Mà Ngô Minh nhìn xem đây hết thảy, hắn căn bản là không thể động đậy, cùng bạo luân hồi bàn vĩ lực bao phủ hắn. Thân thể của hắn bắt đầu từng khúc vỡ nát băng liệt, quản chi hắn lập tức khởi động chủ thần chữa trị, nhưng là lần đầu tiên, chủ thần chữa trị tốc độ theo không kịp hủy diệt tốc độ, nhiều nhất mấy giây ở giữa, hắn liền đem không tồn tại ở thế gian. Bỗng nhiên ngay trong nháy mắt này, từ trong hư không từng cái huyền hoàng khí tức buông xuống, cái này huyền hoàng khí tức to lớn, nó chính, nó bát, nó uyên, chỉ quét một cái liền ngăn cách luân hồi bàn khí tức, lại là nhẹ nhàng càng quét, luân hồi bàn thế mà bị ngạnh sinh sinh đẩy vào hư vô, cứ thế biến mất không thấy nữa. Ngô Minh lúc này mới có thể động đậy thân thể, to lớn đau đớn cùng kinh khủng uy áp lúc này mới có thể cảm giác được, hắn chỉ là trong chốc lát liền hôn mê đi, mà tại hôn mê trước đó, hắn mơ hồ nhìn thấy trong hư vô một tòa tiểu tháp trống rỗng lấp lóe, cái này tiểu tháp đặt ở một cây to lớn vô cùng màu vàng núi trụ bên trên, cái này màu vàng trụ to lớn vô cùng, đỉnh thiên lập địa, phản phất đang nó dưới chân liền là đất, tại nó đỉnh chính là trời, mà khổng lồ như vậy màu vàng núi trụ, thế. Mà ngạnh sinh sinh bị một tòa huyền bàn tay ánh màu vàng lớn nhỏ tháp chỗ trấn áp, thoạt nhìn là như thế quỷ dị. Chỉ là thấy cảnh này sát na, sau đó Ngô Minh liền triệt để hôn mê đi, tiếp lấy cái gì cũng không biết. Chương 16, Mục tiêu. Ngô Minh vừa tỉnh lại, hắn tỉnh lại lúc, trong mắt nhiều một chút cái gì? Đó là một loại tên làm mục tiêu đồ vật. Nói thật, Ngô Minh chính mình cũng biết mình, hắn là một cái không có mục tiêu nam nhân. Mặc dù thường thường vọng suy nghĩ gì trạch lấy thành tiên A, cái gì 10 vạn tu chân giả A, cái gì 10 vạn Gundam A, cái gì quét ngang hồng hoang vạn tộc A, nhưng thật ra là không phải vọng tưởng chính hắn cũng biết, nói tóm lại, trừ có thể sống sót, hắn là một cái không có bất luận cái gì mộng tưởng, không có bất kỳ cái gì theo đuổi nam nhân. Một câu kia, ta rất mặn. Cá ướp muối sao có thể so ta ư, câu nói này kỳ thật mới là hắn lời thật lòng. Nếu như có thể an toàn sống sót, Ngô Minh cảm thấy mình nhất định có thể so cá ướp muối mặn bên trên 100 triệu lần. Ngô Minh là không có mộng tưởng, không có mục tiêu, chỉ là vì sống sót mà sống sót người. Là sống sót. Hắn cần phải mạnh lên, cần thế lực, là sống sót, cho nên muốn cùng huyết tộc Tử Nha cùng A Mơ quần nhau, là sống sót cho nên cần luân hồi tiểu đội đến thông quan thí luyện không gian, là sống sót nhất định phải càng nhiều điểm thưởng cùng nhiệm vụ phụ tuyến đến tăng cường chính mình. Cho nên hắn bắt đầu tập kích khủng bố, bởi vì tập kích khủng bố mà cùng trí giả có liên lụy, là có thể chú ý tại trí giả trước mặt giấu giếm chính mình, lại không thể không tiếp tục ngụy trang cùng mạnh lên xuống dưới, sau đó từng bước một. Bất tri bất giác biến thành hiện tại đại lãnh chúa, biến thành trong miệng người khác tuyệt thế anh hào, sau đó lại là duy trì cái này tuyệt thế anh hào diện mục, duy trì thủ hạ độ trung thành, duy trì Tử Nha đối thiện ý của hắn độ, không thể không tiếp tục. Nhưng cái này đều không phải hắn muốn chỉ là có thể an toàn sống sót. Sau đó liền có thể an tĩnh trạch, trạch đến thành tiên câu nói này có lẽ có trò đùa thành phần, mà trạch đến đầy đủ cường đại. Cường đại đến ngay cả thánh vị đều không thể giết chết hắn lúc, khi đó hắn mới có thể thật cảm thấy an toàn. Mà hiện tại, hắn có mục tiêu. Hắn muốn phải hiểu rõ đây hết thảy, nhân loại đến cùng từ đâu mà đến, là thao túng hắn xuyên việt 2 lần phía sau màn hắc thủ gây nên sao? Hay là có khác đại năng gây nên? Thiên địa vì cái gì vẹn vẹn đối với nhân loại bất công? Nhân loại huyết sắc khí vận chính là dựa vào phương thức như vậy tích lũy. Cái này có tính không nhân loại tự mình tính kế chính mình? Hoặc là có thể cải thiên hoán địa? Là có thể đem hồng hoang lịch biến thành nhân loại lịch, hố giết nhân loại chính mình đến tích lũy huyết sắc khí vận? Nếu thật sự là như thế, Ngô Minh cảm thấy hắn đoán chừng muốn làm không chỉ là từ quân cờ nhảy ra ngoài, mà là phải nghĩ biện pháp nhằm vào phía sau màn hắc thủ. Bởi vì hắn cũng là nhân loại, hắn cũng là từ tương lai mà đến, mặc dù không có biến thành người nguyên thủy. Mà hắn cùng những này hồng hoang lịch bị xem như gia súc, sống không bằng chết nhân loại cũng là giống nhau à. Đây chính là cảm đồng thân thụ. Đồng dạng tao ngộ, cùng tại luân hồi bạn quay lại nữ tử kia lúc. Từ hiện đại thế giới đột nhiên biến thành người nguyên thủy, mà lại mất đi hồi tưởng, mất đi tri thức, bị bạo ngược đối đãi, đồng thời còn phải kinh thụ cùng là người nguyên thủy loại khủng bố đối đãi, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. loại này cảm đồng thân thụ, lần thứ nhất để Ngô Minh xác định một mục tiêu. Đầu tiên, tìm tới nhân loại trống rỗng đổi mới đáp án, từ những nô lệ kia thương nhân, cùng các loại thư tịch bên trên miêu tả đến xem, một khối địa khu đủ khả năng nhân loại xuất hiện số lượng là nhất định, nói cách khác, thương nghiệp liên minh nhân loại đổi mới số lượng nhiều hẹn tại 3-4 ngàn vạn khoảng chừng. Vượt qua cái này hạn độ nhân loại số lượng về sau, liền sẽ không lại tiếp tục đổi mới. Ngô Minh tại trên trang giấy ghi chép lại những chi tiết này, sau đó hắn liền tiếp tục viết, tại ta sắp bị luân hồi bàn yên diệt lúc, chẳng đã cứu ta chính là một kiện khác tiên thiên linh bảo, đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, ta lúc ấy nhìn thấy. Một cây to lớn vô cùng màu vàng núi trụ, từ cảm giác kia đến xem, hẳn là Bất Chu Sơn, mà rất rõ ràng, cũng không phải là Bất Chu Sơn chẳng đã cứu ta, mà là trấn áp Bất Chu Sơn tòa kia lớn cỡ bàn tay tiểu tháp, hiện lên huyền hoàng sắc, còn có thể rủ xuống ngàn vạn huyền hoàng khí tức. Từ hình tượng này đến xem, cái này tiểu tháp rất có thể là tiên thiên chí bảo, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chỉ có đẳng cấp này tiên thiên linh bảo mới có thể trấn áp lại Bất Chu Sơn, đồng thời cũng có thể tùy tiện bức lui luân hồi bàn. Ngô Minh viết đến nơi đây chần chờ một chút, còn tiếp tục viết tiếp, ta có một loại rất kỳ quái dự cảm, chỉ cần có thể tìm tới Bất Chu Sơn, ta liền có thể biết được nhân loại vì sao lại trống rỗng xuất hiện nguyên nhân, Bất Chu Sơn, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cái này hai kiện tiên thiên linh bảo, một cái là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo. Một cái thì là tiên thiên chí bảo, vì sao lại tiên thiên chí bảo trấn áp một kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, điều này có ý vị gì? Chỉ cần tìm được nơi này, ta liền có thể đạt được đáp án, ít nhất là bộ phận đáp án. Cho nên, ngân sắc chi địa sao? Ngô Minh trên giấy ngân sắc chi địa bốn chữ bên trên lấy xuống trùng điệp một vòng tròn, sau đó hắn mới tiếp tục viết, ngân sắc chi địa vì quan hệ địa linh tộc cơ giới thăng hoa, là cấm địa. Mức độ nguy hiểm ngay cả thánh vị đi vào đều có thể vẫn lạc, cái kia hoàn toàn không phải ta hiện tại có thể thăm dò, ta cần chí ít 100 tên khoảng chừng truyền kỳ. Cộng thêm chí ít 10 tên bán thần, linh vị cũng không thể thiếu, mà chính ta ít nhất cũng phải nguyên thần cấp độ, tốt nhất là có thể đi đến tiên nhân, dạng này mới có thể triển khai đạo vực, thời gian dài triển khai ngăn cách trong đó nguy hại tin tức, mà ta hiện tại quá yếu, thủ hạ thế lực cũng quá yếu. Còn muốn tiếp tục mạnh lên. Kéo dài mạnh lên. Đồng thời, đối với mấy cái này nhìn như người nguyên thủy nhân loại, ta muốn cải biến sách lược, trước đó sách lược quá mức thô bạo, có lẽ trước đó ta cũng không có lấy bọn hắn xem như đồng bào đối xử như nhau, tại trong lòng ta. Bọn hắn dù sao chỉ là giả mang, vô tri, thậm chí ngay cả đồng loại đều ăn nguyên thủy người, tương phản, hồng hoang vạn tộc có văn minh, có cộng đồng nhận biết, có cộng đồng thế giới quan, ta ngược lại là đối hồng hoang vạn tộc càng chờ mong một chút. Mà bảo hộ nhân loại suy nghĩ, càng nhiều là nguồn gốc từ quán tính cùng đồng loại tư tưởng, thật muốn nói nhiều quan tâm bọn hắn cũng không đến nổi, ngược lại là cái kia không hiểu thấu lửa giận để ta càng thêm để ý bọn hắn một chút. Mà, hiện tại đến xem, bọn hắn nhưng thật ra là cùng ta đồng dạng nhân loại A, đến từ xã hội hiện đại. Có cộng đồng bi hoan hỉ nhạc, thậm chí bọn hắn trước đó còn sinh hoạt được rất hạnh phúc, đột nhiên lập tức đi vào hồng hoang đại lục. Bị xóa đi hồi tưởng cùng quá khứ, liền bi thảm như vậy sống sót, hoặc là tại nguyên thủy bộ lạc bên trong tử vong, hoặc là tại hồng hoang vạn tộc ngược đãi bên trong tử vong, bọn hắn. Thật rất bi thảm. Hiện tại cần làm, vẫn là quân sự hóa quản lý, mà không thể như ta trước đó suy nghĩ như vậy khắc nghiệt, ta trước đó dự định để tử vong kỵ sĩ nhóm tiếp nhận, một khi phạm ta quyết định pháp luật, nặng thì giết chết, nhẹ thì lưu vong, cái này không được. Hẳn là trước thử nghiệm thống nhất tiếng nói của bọn họ, những người nguyên thủy này loại thậm chí ngay cả thống nhất ngôn ngữ đều không có, ta mặc dù nghe hiểu được, nhưng đó là dựa vào chủ thần phiên dịch, chính bọn hắn bộ lạc người đoán chừng đều không thể toàn bộ nghe hiểu chính mình bộ lạc đi, trước dạy bảo bọn hắn ngôn ngữ, thống nhất sở hữu ngôn ngữ nhân loại. Lấy ăn vật là thưởng phạt thủ đoạn tốt nhất, nguyên thủy bộ lạc bên trong đồ ăn là nhất là thứ then chốt, trong thời gian này, nghiêm khắc cũng là nhất định. Chỉ là không cần đi đến tàn khốc khắc nghiệt trình độ. Mà lại ta cũng có thể kiểm tra một chút, bọn hắn mặc dù bị xóa đi hồi tưởng, tri thức cái gì, mà tóm lại là từ hiện đại xã hội văn minh đến nhân loại, loại ngôn ngữ này giáo dục ứng chẳng lẽ quá khó mới đúng. Thống nhất ngôn ngữ giáo dục về sau, mới có thể dạy bảo bọn hắn khác, khẩn yếu nhất chính là pháp luật, đối bọn hắn đến nói chính là quy củ cùng kỷ luật, tỉ như không thể tùy ý tổn thương những nhân loại khác. giống loại kia trực tiếp đại bạo đánh cho bất tỉnh nữ nhân, trực tiếp kéo về nhà hành vi lại nhận nghiêm trị, tùy ý giết người cũng sẽ nhận nghiêm trị, giết người thì đền mạng. Đây là thiết luật, sau đó mới là bạo lực ẩu đả, cùng tuân thủ pháp luật vân vân, chờ những này toàn bộ đều dạy bảo tốt, lại nhìn tiến độ như thế nào, phải chăng có thể để bọn hắn hơi nhớ lại bị xóa đi hồi tưởng cùng tri thức, từ đó dạy bảo bọn hắn khác. Chú cứu thế. Ta kỳ thật căn bản không muốn coi là chú cứu thế, nhưng nếu là thật chỉ có ta một cái người có thể che đậy thiên địa phản phệ, đồng thời chỉ có ta một cái người duy trì thời đại văn minh hồi tưởng, vậy ta cũng nhất định phải nhận lãnh phần này trách nhiệm. Đây là ta lần thứ nhất chủ động muốn nhận lãnh cái dạng gì trách nhiệm. Cùng ta đối đãi người bên cạnh khác biệt, cùng ta báo ân tư tưởng khác biệt, đây là lúc đầu chuyện không liên quan đến ta, mà ta muốn nhận lãnh đến đồ vật. Cảm giác sẽ phi thường khó, cũng sẽ phi thường mệt mỏi, mà ta sẽ thử nghiệm làm tiếp, có lẽ sẽ thất bại, có lẽ sẽ có các loại khó khăn trắc trở, thậm chí khả năng nửa đường ta cảm giác quá mệt mỏi, áp lực quá lớn, chính mình từ bỏ cũng có thể. Mà nếu là không phóng ra bước đầu tiên, liền vĩnh viễn không cách nào tiến về phía trước, cho nên, ta phóng ra một bước này tới. À, chẳng lẽ ta thật bị bọn hắn lây nhiễm sao? Bọn hắn cho là ta là tuyệt thế anh hào. Cho là ta giả tâm bừng bừng, cho là ta lực hành động kinh người, cho là ta là dự định bước lên đỉnh phong, cho nên liền áp đặt cho ta những này, chẳng lẽ nói, ta bị bọn hắn lây nhiễm, cũng thật sự coi chính mình đi. Ta thật. Được không? Ngô Minh buông xuống trang giấy, sau đó cẩn thận đối trang giấy nhìn qua mấy lần, hắn lúc này mới thở dài, đối bên cạnh dùng di động xem TV kịch Lucifer nói, nếu như. Ta nói là nếu như, nếu có một ngày ta trở nên anh minh thần võ, vậy vẫn là ta sao? Lucifer nhếch miệng, dùng một loại ngươi đùa nét mặt của ta nói thật giống như ngươi bây giờ liền hồ đồ không chịu nổi đồng dạng. Muốn nghe lời thật sao? Ngô Minh gật đầu. Lucifer liền hơi đỏ mặt, lệch một chút đầu nói, ta chưa từng thấy sau ngươi càng thêm anh minh thần võ người, hài lòng đi. Coi như ta không có hỏi. Ngô Minh im lặng đem trang giấy nơi tay chưởng nhất chà xát, biến thành bột phấn, rồi mới lên tiếng, lại nói, ngươi muốn cái gì dạng cơ giáp? Lucifer lập tức xoay người, dùng tay đè ép váy ngắn mép váy nói, cái gì? Hữu cơ giáp? Cái dạng gì thức? Ta cũng không biết. Ngô Minh hơi cười, nhìn một chút đồng hồ, khoảng cách 12 giờ còn có 3 phút, hắn liền đối Lucifer nói, ta sẽ cho ngươi phối trí trước mắt ta có thể tìm tới tốt nhất cơ giáp. Về phần phải chăng cường lực cái gì, ta hiện tại cũng không dám khẳng định, chỉ cần chủ ra sức. Sau đó, ta muốn người bí mật tiếp xúc thiểm hoa thất kỵ sĩ bên trong may mắn còn sống sót hắc kỵ sĩ cùng lục kỵ sĩ, ta muốn bọn hắn thần phục với ta. Chương 17, hình tượng quá đẹp. 12 giờ vừa đến. Ngô Minh liền tiến vào đến chủ thần không gian bên trong, hắn là trực tiếp phục chế nhục thể tiến vào, rất nhanh, cột sáng rơi xuống, một đám các lão nhân đều đứng tại chủ thần trên quảng trường, bọn hắn sau khi xuất hiện đều kinh ngạc nhìn thấy Ngô Minh, sau đó từng cái đều cùng Ngô Minh chào hỏi. Lại không muốn, Amơ một mặt cảnh giác nhìn xem Ngô Minh nói, ngươi xuất hiện liền không có chuyện tốt, đột nhiên đến tới nơi này. Hẳn là lần này thí luyện không gian cực kỳ nguy hiểm sao? Ngô Minh xấu hổ cười một tiếng, cười ha hả. Trước cũng không có nói chuyện với A Mơ, trực tiếp đối Văn Trạch Đào nói, người bên kia thế nào? Nước Mỹ thỏa hiệp sao? Văn Trạch Đào cười khổ nói, thỏa hiệp là thỏa hiệp, mà nước Mỹ chính thể cùng chúng ta khác biệt, bên kia chân chính cầm quyền là đại tài phiệt, người của đại gia tộc, đối với mấy cái này tài phiệt cùng gia tộc đến nói, lợi ích mới là thứ trọng yếu nhất, chỉ cần không phải lửa xém lông mày. Bọn hắn đều có thể tiếp tục trì hoãn, nói thật, nước Mỹ tự hành gia nhập khả năng không lớn. Ngô Minh gật gật đầu, hắn suy nghĩ một chút nói, trước tiên đem lần này thí luyện không gian vượt qua. Sau đó ngày mai hoặc là ngày mốt, ta tới một chuyến, ách, A Mơ, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào mới có thể nhanh chóng giải quyết những cái kia tài phiệt cùng thế gia. A Mơ tức giận nói, ngươi có thể xuất ra cái gì lợi ích đến cho những cái kia tài phiệt cùng thế gia. Không sợ bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Bọn hắn thế nhưng là toàn thế giới kẻ tham lam nhất, lại không có bất kỳ người nào cùng thế lực, hoặc là chính quyền so với bọn hắn càng thêm tham lam, bọn hắn có thể làm một điểm lợi ích mà để toàn thế giới đều chết một lần, mỗi khi cần. Cho nên, Ngô Minh suy nghĩ một chút nói, duy giết mà thôi sao? Vậy ta nên như thế nào đăng tràng? Như thế nào đi giết? Thanh thế như thế nào? Muốn hay không thuận tiện uy hiếp một phen? Amer liền suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi không ngại dạng này. Lập tức Amer liền miệng bất động, mà Ngô Minh trong đầu nghe được thanh âm, Ngô Minh lập tức kinh ngạc nói, ngươi tinh thần lực hiện tại có thể khuếch tán bao xa? Trừ đối thoại, còn có khác công năng sao? Amer liền nói, trừ đối thoại bên ngoài, cái này tinh thần có thể cùng loại 3D hình ảnh động dạng thời gian thực quét hình hết thảy vật chất, đồng thời còn có thể đem bị quét hình đến hình tượng truyền lại cho tất cả ta muốn kết nối tinh thần người. Hơn nữa còn có thể hình thành cùng loại độc lập phòng khách đồng dạng tập nhiều đối thoại, khác công năng ta vẫn còn tiếp tục nghiên cứu, nhưng chỉ là những này, liền không uổng phí ta hối đoái. Ngô Minh đại hỉ, hắn liền nói, quả nhiên là tốt, đây là tinh thần lực khống chế giả a, không nghĩ tới ngươi thế mà kiêm nhiệm tinh thần lực khống chế giả cùng trí giả hai nhân vật, xem ra lần này thí luyện không gian có thể bình yên vượt qua. A Mơ biểu lộ quả nhiên trở nên không tốt, Ngô Minh lập tức liền nói ra, ta kỳ thật không có cách nào khống chế chủ thần, đây là sự thật, chỉ là có chút kỳ diệu là. Ta thiếu cái gì, chủ thần thí luyện không gian thường thường sẽ ra ngoài cái gì? Lúc này, Từ Văn ở bên cạnh hỏi, vậy ngươi bây giờ thiếu cái gì? Cơ giáp. Ngô Minh nói thẳng, chúng ta trước đó không phải lo lắng lấy phúc mang kế hoạch sao? Mà tại Hồng Hoang Đại Lục, nhân loại là không có cách nào tu luyện, ta có thể cân nhắc cho bọn hắn tạo thành khác thân thể. Mà linh hồn của bọn hắn vẫn là nhân loại, ta đoán chừng vẫn là không cách nào tu luyện, mà không cách nào tu luyện không có nghĩa là liền yếu, người sở dĩ là người, chính là có trí tuệ có tư tưởng, ta muốn vũ trang bọn hắn, trên đại thể chia làm ba bước. Bước thứ nhất là huấn luyện bọn hắn vũ khí lạnh, phổ thông đao kiếm cung giáp, thuần thục sử dụng, tăng thêm không sợ chết phúc mang đặc thù cùng phúc mang biển, dạng này đã có thể nghiền ép nhất nhị giai ma thú hoặc là dị tộc. Bước thứ hai đột nhiên thì là phụ ma vật phẩm cùng kỳ vật, những này quản chi là người bình thường đều có thể trang bị cùng sử dụng, chỉ muốn trang bị đầy đủ mạnh, bọn hắn thậm chí có thể cùng cao giai ma thú cùng chức nghiệp giả chống lại. Mà lại hướng bên trên, truyền kỳ phương diện chiến đấu, bọn hắn liền hoàn toàn bất lực, thậm chí không phải truyền kỳ. Quân đội phương diện, hoặc là toàn cục lượng phương thức chiến đấu, ta liền biết, tại cách Kim Hà Thành một chỗ không xa trong sơn cốc có một cái truyền kỳ nhận. Nó phi thường giảo hoạt, dưới nền đất có kéo dài số 10 cây số thông đạo, chỉ cần gặp được nguy hiểm nó liền sẽ chạy trốn, đồng thời nó còn có cơ hồ không cách nào xác định số lượng nhện hậu đại, 1-2-3 giai đều có, nếu là ta muốn đem nơi này biến thành một cái phó bản, phổ thông phúc mang, trang bị phụ ma vũ khí phúc mang, đều sẽ phi thường khó đánh hạ nơi đó, cho nên bước thứ ba, ta cảm thấy có thể nếm thử cơ giáp. Để phúc mang bên trong các tinh anh điều khiển cơ giáp, hình thành cơ giáp biển, dạng này vô luận là chiến tranh cũng tốt, hay là tham dự truyền kỳ chiến trường cũng tốt, bọn hắn chí ít không phải vô dụng, mà lại cơ giáp là có thể thăng cấp thay đổi triều đại, đây chỉ là quan hệ đến khoa học kỹ thuật, không cần bọn hắn tu luyện cái gì, cho nên ta hy vọng lần này thí luyện không gian có thể xuất hiện cơ giáp. Amer im lặng nhìn xem Ngô Minh nửa ngày, lúc này mới ông đầu nói, cơ giáp sao? Cũng là cái biện pháp giải quyết, mà cơ giáp thí luyện không gian. Ngươi thật cảm thấy lấy chúng ta luân hồi tiểu đội thực lực. Hiện tại liền có thể chính diện tham dự chiến trường sao? Ngô Minh lập tức liền liếm láp mặt nói, cho nên ta cái này không phải đã tới sao? Hay là như trước đó như thế, ta sẽ hối đoái lần này thí luyện không gian tiến vào danh ngạch, nếu như các ngươi cảm giác được các ngươi có thể đối kháng, vậy cũng không cần kêu gọi ta, nếu như các ngươi cảm giác được các ngươi không cách nào đối kháng, vậy liền kêu gọi ta tới. Mà lại ta hiện tại cũng không biết cụ thể sẽ an bài cái kia một bộ cơ giáp thí luyện không gian, cụ thể như thế nào, còn cần các ngươi trở ra mới hiểu. Mặc dù Amer không có gì hảo sắc mặt. Bất quá trong đội ngũ những người còn lại hay là không cảm thấy có cái gì, dù sao Ngô Minh không chỉ định cố định thí luyện không gian, chủ thần cũng sẽ ngẫu nhiên làm ra một cái đến, một cái thuần khoa học kỹ thuật cơ giáp chiến trường, dù sao cũng tốt hơn quỷ dị vô cùng quỷ hồn u linh loại hình thí luyện không gian. Cho nên bọn hắn cũng không thấy được cái này có cái gì không đúng. Lúc này, Từ Văn liền nói như vậy lên, ta bên này lập tức sẽ phát sinh một trận đại chiến, không biết ta phải chăng có thể hối đoái cơ giáp đâu. Ngũ hồ loạn hoa thời đại cơ giáp sao? không biết vì cái gì. Ngô Minh trong đầu đột nhiên xuất hiện một bài thơ, không phải ta gặp chết không cứu giúp, làm sao dê quân có Gundam, nếu là tại ngũ hồ loạn hoa trên chiến trường đột nhiên xuất hiện Gundam. Hình ảnh kia thực tế quá đẹp, Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nhả rảnh mới tốt. Ta nghĩ, hẳn là có thể hối đoái a. Ngô Minh trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào mới tốt. Sau đó đúng lúc này, liền có ánh sáng trụ rơi xuống, đồng thời chủ thần thanh âm cũng xuất hiện tại tất cả trong đầu. Thí luyện không gian khóa chặt, 08MS tiểu đội xác nhận. Trong vòng 10 giây tiến vào cột sáng. Ngô Minh liền thấy đám người vội vã tiến vào trong cột sáng, sau đó cột sáng tan biến, đám người cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Ngô Minh cũng theo đó trở lại thế giới hiện thực, hắn âm thầm nhắc tới nói, 08MS tiểu đội sao? Úc thời đại. Yaku. Gundam. Ta muốn Yaku làm hiện dùng cơ, thật đúng là đi ra cho ta cái này thí luyện không gian a. Ngô Minh nhìn qua 08MS tiểu đội bộ này anime, đây là một bộ Mobile Suit Gundam hệ liệt anime, miêu tả chính là di dân ngoài không gian nhân loại, cùng vẫn lưu ở địa cầu nhân loại ở giữa, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bộc phát chiến tranh. Xem như cơ giáp phương diện thủy tổ cấp anime, mà ở trong đó, liền có Gundam, Yaku vân vân nổi danh cơ giáp, xem như phù hợp nhất Ngô Minh trước mắt nguyện vọng. Hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi, thực tế không được, còn có ta cũng sẽ đi qua. Cũng không biết, thế giới kia người nhìn thấy ta tay không hủy đi Gundam, sẽ không cảm thấy thế giới đều hư mất, ha ha ha. Ngô Minh nghĩ tới đây, thật là có chút kỳ đợi bọn hắn có thể đủ để gọi hắn. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách Ngô Minh xa xôi bên ngoài tinh linh đế quốc bên trong, Iluvata tại một cái trong kho hàng vừa đi vừa về tuần tra. Ở sau lưng nàng đi theo hơn 10 người, có hầu gái, có người hầu, có kỵ sĩ, có ma pháp sư, còn có chính phủ quan viên, từng cái đều chú ý cẩn thận đi theo sau lưng Iluvata. Công chúa Điện Hạ, xin hỏi muốn tìm thứ gì sao? Nó bên trong một cái quan viên vừa sát mồ hôi trên đầu, vừa cẩn thận cung kính mà hỏi, cần gì, từ có nhân viên công tác là công chúa Điện Hạ tìm kiếm, công chúa Điện Hạ cần gì chính mình tới này bẩn thỉu địa phương đâu? Iluvata chỉ là nhìn hắn một cái không nói chuyện. Đi theo nó bên trong một cái kỵ sĩ liền đứng dậy nói, công chúa muốn như thế nào làm việc, còn cần ngươi đến nhiều lời sao? Ngươi ở đây nhiều lắm. Chúng ta đều ra ngoài đi, để công chúa an tâm chọn lựa. Nói xong, hắn cũng không đợi quan viên này trả lời, trực tiếp đẩy hắn liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. Còn lại các tinh linh cũng đều hiểu khởi cái gì, cũng đều đi theo lấy rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Iluvata một thân một mình tại cái này trong kho hàng. Thỏa mãn nhìn xem cái này trong kho hàng đại lượng vật phẩm. Tuy nói hiến tế liền có điểm thưởng, mà hiến tế quy tắc đến cùng là cái gì, hiện tại cũng còn không rõ ràng lắm, tỉ như ta chỗ mang cao giai phụ ma trăm gài tóc có thể hối đoái 15 điểm thưởng, nhưng là đồng dạng cao giai phụ ma vũ khí. Lại ngay cả hiến tế đều làm không được, mà nhìn như chỗ vô dụng một chút khoáng thạch, lại có thể lấy được điểm thưởng, trần quý bí ngân tinh kim cũng vô pháp hiến tế. Cái này hiến tế lấy được điểm thưởng quy tắc đến cùng là dạng gì đây này? Iluvata vừa tự lẩm bẩm, vừa tại cái này to lớn vô cùng trong kho hàng đi khắp nơi động. Kho hàng này là chất đống các loại khoáng vật, nguyên vật liệu, trân quý dược liệu, cùng một chút không cách nào phân biệt, mà tựa hồ hữu dụng đồ vật nhà kho, dạng này nhà kho tại trong thành thì hết thảy có 8 chỗ, mỗi một chỗ chiếm diện tích đều có mấy cây số mét vuông. Tinh linh tộc phồn vinh đến cực điểm. Đến hàng mấy chục ngàn tích lũy, mỗi một chỗ trong kho hàng đồ vật đều nhiều đến tra không nhìn xong. Cái này còn không phải chân chính trân quý phẩm tồn kho, tại trong thành thị ương có một chỗ lòng đất cỡ lớn nhà kho điểm, bên trong tồn kho đồ vật thấp nhất đều là cấp 2 phụ ma kỳ vật cất bước, bao lớn mấy trăm vạn kiện, chỉ là truyền kỳ vật phẩm đều có hơn vạn kiện nhiều, thậm chí trong đó còn có 2 kiện thần khí. Mà chân chính cấp cao nhất tồn kho thì là ngân sắc nguyệt quan điện hạ bí khố. Bất quá cái này bí khố tồn tại ở cao vĩ độ. Chỉ có ngân sắc nguyệt quan cùng hắn thánh vị quân đoàn cao tầng mới có thể tiến vào, đây cũng là không đề cập tới. Sau đó, Iluvata ôm rộng tung lưới tâm thái, bắt đầu ở trong kho hàng không ngừng hiến tế. 10 điểm điểm thưởng, 8 điểm, 3 điểm, 60 điểm. Qua, tảng đá kia chỉ là bị đánh giá là cứng rắn, không có bất kỳ cái gì phụ ma yếu tố, cũng không có bất kỳ cái gì kỳ lạ yếu tố. Vì cái gì có thể hiến tế 60 điểm? Còn có loại này tảng đá sao? Iluvata cảm thấy mình cao hứng xấu, trong thời gian ngắn, liền dùng những này hoàn toàn sẽ không dùng đến rác rưởi hiến tế hơn 5.000 điểm thưởng. Để nàng lập tức cao hứng không biết như thế nào cho phải. Mà một bên khác, Ngô Minh cũng nhìn thấy chủ thần không gian bên trong soát bình phong, hắn quả thực kinh ngạc đến ngay người. Huyền Hoàng Thạch. Như thế khối lớn. Đạo vận ngưng kết thạch. Ta ít ít ít, còn có cái này, địa mạch tiết điểm. Cái này đều có thể hiến tế. Ngô Minh lập tức cũng cao hứng xấu, hắn phản phất nhìn thấy một tòa kim quang lóng lánh động thiên đang hàng lâm xuống. Chương 18, ảnh hưởng. Ngô Minh phát hiện chủ thần chỗ nhiều hơn rất nhiều đồ tốt, huyền hoàng thạch hắn có thể lấy kg tính toán hối đoái, 1kg huyền hoàng thạch mới 10 điểm thưởng, sau đó là chứa đạo vận khoáng vật tảng đá, những vật này giá cả đều phi thường tiện nghi, phổ biến 10 khối mới 1 điểm thưởng, trong đó một khối cơ hồ hoàn toàn do đạo vận tạo thành đạo vận ngưng kết thạch thì cần 6 điểm điểm thưởng. Nhưng là bất kể như thế nào, đây đều là kiếm bộn không lỗ sự tình. Ngô Minh lập tức liền hối đoái 1.000 điểm thưởng huyền hoàng thạch cùng chứa đạo vận khoáng thạch tảng đá. Sau đó hắn phát hiện, nhanh chồng không hạ, chỉ là cái này 1.000 điểm thưởng, liền để hắn chất đầy ma pháp tháp bên trong nguyên một tầng lầu, cái này khiến hắn lại là hạnh phúc lại là ảo não, nhìn xem chủ thần chỗ còn đang không ngừng gia tăng hối đoái số lượng, hắn lập tức liền đi đến ma pháp tháp tầng cao nhất, bắt đầu đối đạo vận tiến hành điều luật. Cái này tòa ma pháp tháp bản thân liền chứa lượng cực kỳ lớn đạo vận, đây cũng là vì cái gì khô lâu ma pháp sư, Lucifer bọn hắn đều thích vô cùng đợi tại này ma pháp tháp nguyên nhân, đạo vận điều luật về sau, tự động phát ra khí tức đều đủ để hấp dẫn truyền kỳ bán thần đẳng cấp chức nghiệp giả. Quản chi vẻn vẹn chỉ là chờ đợi ở đây đối bọn hắn đều có chỗ tốt. Mà Ngô Minh vẫn luôn cũng không đủ thời gian đến đem đạo vận triệt để trải rộng ra, hiện tại lại nhiều nhiều như vậy đạo vận. Hắn cũng không lo được khác, tóm lại trước đem đạo vận đều dung nhập vào ma pháp tháp bên trong lại nói, sau đó về sau lại đến chậm rãi điều luật đạo vận. Mà lại hắn còn ở lại chỗ này lần hối đoái trông được đến một viên địa mạch tiết điểm, đây là một loại cùng loại với một chỗ phong thủy tinh hoa dạng đồ vật, mặc dù không so được toàn bộ địa mạch, mà cũng tự có diệu dụng. Nếu là có đầy đủ nhiều địa mạch tiết điểm thạch, hắn hoàn toàn có thể tự mình nhân tạo một đầu long mạch ra. Ngay tại Ngô Minh hứng thú bừng bừng đem đại lượng đạo vận quán chú đến đã có đạo vận mạng lưới bên trong lúc, tại hắn hạch tâm trong lãnh địa, mấy cái hồng hoang vạn tộc nam nữ đang ngồi ở một chỗ phòng ốc trên nóc nhà, nhìn phía xa ma pháp tháp nói chuyện. Thật sự là cao ngạo a, chúng ta tới nhanh thời gian nửa tháng đi. Thế mà ngay cả mặt của hắn cũng còn không thấy, đem chúng ta ném đến một đống cái gọi là khu biệt thự, cho một đống nhìn như lễ phép, kỳ thật cao cao tại thượng người hầu. Cứ như vậy đem chúng ta cho lạnh tại bên cạnh, à, thật sự là ngạo mạn a. Một cái chu nho pháp sư hút một hơi thuốc, phun vòng khói thuốc đạo. Tại bên cạnh hắn có một cái u hồn, một cái ải nhân, một cái hình sói thú nhân, bốn người vừa nói chuyện, vừa uống rượu, vừa ăn thức nhắm, vừa nhìn phía xa ma pháp tháp. Cái kia hình sói thú nhân ăn một miếng thịt, uống một ngụm rượu, liền mang theo lấy trào phúng mà nói, có biện pháp nào? Người ta hiện tại thế nhưng là uy áp toàn bộ thương nghiệp liên minh, tay cầm địa linh tộc chí cao tạo vật một trong cự thần binh, nghe nói ngay cả linh vị cũng làm trận đánh giết. Ai dám tại lúc này chọc hắn? Còn lại ba cái đều là trầm mặc một chút, cái kia u hồn liền ha ha cười nói thì nói như thế không sai, mà thế nhân đều truyền cho hắn anh hùng cao minh, có chí nuốt liên minh chi tâm, nhưng nhìn hắn nửa tháng này đến nay sở tác sở vi, đơn giản chính là lập uy, ta cảm thấy cái này làm được kém. Hôm nay tới đây truyền kỳ, bao quát chúng ta bốn người ở bên trong, hết thảy đã có 16 người nhiều, càng còn có một cái khác bán thần trình diện, không nói muốn hắn chân trần ra tháp nghênh đón. Mà chí ít cũng không nên như thế lãnh đạm, đây không phải anh hùng hào kiệt cách làm a. Nghe vậy, cái kia ải nhân cười ha ha không nói lời nào, chu nho ngược lại là lớn một chút đầu, hắn liền nói, ta đến ngày đầu tiên, liền cho ta một hạ mã uy, ngay cả người thừa kế của ta đều bị đánh 10 roi. Mặc dù là việc nhỏ, mà ta dù sao cũng là pháp hệ truyền kỳ, hắn đối với ta như vậy, ha ha, chờ hắn ra mặt về sau, ta lập tức đi ngay, chỉ là không được ta liền trung lập đến cùng tốt, nhìn xem là hắn tổn thất lớn, hay là ta tổn thất chỉ là. Cái kia u hồn cùng hình sói thú nhân này là vui tươi hớn hở mà nói, cùng đi, lúc đầu muốn nhìn một chút anh hùng hào kiệt, mà ai biết là như thế một cái mặt hàng. Chúng ta còn ở lại chỗ này làm gì, hẳn là chúng ta truyền kỳ cứ như vậy không đáng tiền. Sau đó đúng lúc này, ánh mắt của bốn người đồng thời nhìn về phía ma pháp tháp đỉnh, mặc dù bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, mà làm truyền kỳ cấp độ cường giả, trời sinh liền có một loại nào đó trực giác, trong nháy mắt này, bọn hắn đồng thời cảm giác được từ ma pháp đỉnh tháp bưng liền có một cổ vô hình ba động đang cổ hiện ra, mà còn đang nhanh chóng mở rộng, trước sau không qua mấy chục giây thời gian, cái này ba động thậm chí truyền lại đến bọn hắn vị trí chỗ ở bên trên, sau đó chu nho. Ma pháp sư trực tiếp đem hắn tẩu hút thuốc đều bóp thành hai đoạn. Còn lại ba người trạng thái cũng là không tốt, đều là đờ đẫn nhìn lên ma pháp đỉnh tháp bưng. Cách ước chừng mấy phút thời gian, cái này ba động bắt đầu co vào, một lần nữa co vào về ma pháp tháp đỉnh bên trên, phản phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác đồng dạng, mà bốn người các tự cảm ứng, bọn hắn đều là có đoạt được, lập tức liền minh bạch vừa mới hết thảy tuyệt đối không phải cái gì ảo giác. Ta có việc, đi trước một bước. Ải nhân lập tức lời nói, sau đó thả người nhảy đi xuống lầu. Còn lại ba người nhìn lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy xấu hổ. Cái kia u hồn liền chần chờ một chút nói, ta cảm thấy cái này lãnh địa phát triển được cũng không tệ lắm, tựa hồ rất có tiềm lực bộ dáng, nếu như thế, vậy ta liền lưu thêm một chút thời gian đi. Hình sói thú nhân cũng nói, ta tộc đàn nhân khẩu quá nhiều, cần rất nhiều lương thực, rất nhiều địa bàn, ta cảm thấy nơi này vị trí địa lý cũng tốt. Lãnh địa cũng đủ lớn, ta cảm thấy cũng có thể lưu thêm một mấy ngày này. Chu Nho không nói chuyện, mà là bắt đầu tính toán chính mình mang tới mấy món lễ vật có đúng hay không quá keo kiệt một chút, hắn nghĩ nghĩ, liền vừa cười vừa nói, ta cũng còn có việc. Trước hết cáo từ, hai vị, hẹn gặp lại. Tiếng nói âm thanh bên trong, hắn đã đằng không mà lên, hướng về biệt thự của mình vị trí chỗ ở bay đi. Chu Nho ma pháp sư trở lại trong biệt thự. Trong biệt thự mấy cái người hầu đang đánh dọn sạch khiết, nhìn thấy Chu Nho ma pháp sư về sau, đều là cung kính hành lễ, mà trước lúc này, Chu Nho ma pháp sư mấy lần đều đối bọn hắn hành lễ sinh ra lửa giận thậm chí là sát ý, hắn nhưng là đường đường truyền kỳ đại ma pháp sư, những người phàm tục này không phải cái kia quỳ xuống lạy hành lễ sao? Loại này nửa người lễ tính là gì? Là đang giễu cợt chiều cao của hắn sao? Mà hiện tại hắn nhìn thấy những người hầu này nhóm hành lễ. Lại là vui tươi hớn hở mà nói, miễn lễ, các ngươi cũng vất vả, hôm nay liền nghỉ nửa ngày, mỗi người năm, không, 10 khỏa linh thạch, xem như những ngày này các ngươi tiền boa. Nói xong, hắn trực tiếp liền đi đến lầu 3 phòng ngủ chính chỗ, đi vào phòng liền bắt đầu tìm kiếm lấy cái gì, mà tại phòng ngủ chính trên giường nằm một cái tuổi trẻ Chu Nho, cái này Chu Nho trên thân còn có quốc vết tích, hắn nhìn thấy ma pháp sư tiến đến lại hỏi, gia gia, ngươi đang tìm cái gì? Chu Nho ma pháp sư liền nói, trước đó ta không phải chế tạo một mai không gian giới chỉ sao? Ngươi biết ta để chỗ nào sao? Chu Nho thanh niên liền từ trên cổ trong dây chuyền gỡ xuống chiếc nhẫn nói, gia gia. Trước ngươi cho ta dùng a, nói đây là ngươi người thừa kế truyền thừa bảo bối, ngươi đời này đoán chừng đều không có cơ hội lại chế tạo một viên, làm sao? Chu Nho ma pháp sư giật mình vội và cầm qua chiếc nhẫn, cười hắc hắc nói, dùng cái này làm ngươi học phí như thế nào? Chu Nho thanh niên đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức khí đến sắc mặt đều đỏ lên nói, gia gia. Ta là tuyệt đối không có khả năng ở đây trở thành học đồ, không nói trước đó đối ta nhục nhã, chúng ta tới nửa tháng, chủ nhà ngay cả mặt đều không có lộ một chút, đây cũng không phải là đối ta nhục nhã. Đây là đối gia gia ngươi nhục nhã a. Mà lại chúng ta trước đó không phải đã nói tốt sao, chờ ta thương thế tốt lên liền lập tức đi, gia gia, ta là nhất định sẽ đi. Chờ thương thế tốt lên liền đi, cho nên. Chu Nho ma pháp sư sửng sốt, hắn tròng mắt chuyển một chút, ngón tay ở sau lưng động đậy mấy lần, tiếp lấy liền nói, tốt, ngươi vết thương lành chúng ta liền đi, được rồi, chờ ngươi tổn thương một tốt, chúng ta lập tức đi ngay. Chu Nho thanh niên hài lòng gật đầu, sau đó hắn cảm thấy rất kỳ quái, mấy ngày này vết thương đã không có đau như vậy, không biết có phải hay không là ảo giác. Còn là vừa vặn quá kích động. Vết thương tựa hồ lại bắt đầu đau, hơn nữa còn vô cùng đau đớn. Nghe Chu Nho thanh niên tiếng hét thảm, Chu Nho ma pháp sư thỏa mãn đi ra khỏi phòng, hắn cẩn thận đem chiếc nhẫn cất kỹ, tiếp lấy liền cười ha ha lấy dự định nhiều đi lại mấy nhà quen thuộc truyền kỳ, mọi người liên lạc một chút cảm giác không nói, còn có thể lẫn nhau tuân hỏi một chút liên quan ở nơi này lãnh chúa sự tình các loại, hắn đặt quyết tâm, nhất thiết phải ở lại chỗ này. Liền vừa mới cái kia mấy phút, hắn cảm thấy mình trăm năm chưa từng tiến thêm ma lực tựa hồ tăng trưởng một tia. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng là đối với hắn dạng này vây chết tại truyền kỳ cấp độ trăm năm người mà nói, đây quả thực phản phất thiên băng địa liệt đồng dạng. Đây vẫn chỉ là vài phút, nếu là mấy mươi phút, mấy tiếng, thậm chí hắn bản thân liền là truyền kỳ đại ma pháp sư, nếu là có thể ở tại cái kia ma pháp tháp bên trong đâu. Người thừa kế thành truyền kỳ, cái kia có chính mình thành bán thần trọng yếu a, hắn nếu là có thể trở thành bán thần, sinh mệnh bản chất đều lột xác biến, lại không thụ cao đẳng chu nho chết sớm thể chất ảnh hưởng, đến lúc đó chớ nói mấy trăm năm. Mấy ngàn mấy vạn năm hắn đều có thể sống được. Không đi, đánh chết ta đều không đi. Cùng lắm là liền trở thành phụ thuộc tốt. Lão tử đường đường truyền kỳ đại ma pháp sư. Nói không đi liền tuyệt đối không đi.